Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4811, Đại Đào Vong, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Những cương thi này đều là nhân tộc, cũng không phải là chủng tộc khác hóa thành nhân hình, mà là thuần chính nhân tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ ăn mặc đủ loại cổ lão trang phục. Rất nhiều trang phục đều phá lạn, chỉ có số ít mặc trên người khôi giáp, còn có thể lờ mờ nhìn ra rác rưởi khôi giáp bộ dáng. Có thể tưởng tượng, cái này động thiên phúc địa, ở trên cái kỷ nguyên, tuyệt đối là một nhân tộc thế lực cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hậu phương, phía trước, đều nắm chắc trăm cương thi, hướng về bọn họ vọt tới. Phía trước xuất hiện cương thi bên trong, có mấy con cũng phi thường khủng bố. Điểm này, từ đối phương tốc độ liền có thể nhìn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi một bên khác, Lục Minh hét lớn, để đám người hướng về phía bên phải phương hướng phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước sau nhiều như vậy cương thi, nếu là bị bao vây đi vào. Đặc biệt là loại kia có được tối cường thiên quân cấp bậc chiến lực tồn tại nhiều mấy cái. Bọn họ đều muốn nguy hiểm, cho dù nghĩ lao ra cũng khó khăn. Loại này cương thi, thật khó dây dưa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước sau hai phe cương thi. Nhìn thấy Lục Minh bọn họ chạy trốn, gào thét đuổi đi theo. Không buông tha, đáng giận, loại này cương thi chuyện gì xảy ra? Làm sao đối với chúng ta chết truy không thả? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đán đán khó chịu gọi vào. Loại này cương thi khát máu. Trước đó những cái kia thiên nhân tộc trên người máu tươi liền bị hút sạch. Những cương thi này rất có thể là bị máu tươi của chúng ta hấp dẫn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh phân tích nói. Ta đi thử xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cốt ma nói một tiếng, hướng về một phương hướng khác xông ra. Nhìn có thể hay không dẫn dắt rời đi cương thi. Nhưng là, cương thi đối cốt ma làm như không thấy. Y nguyên đuổi sát Lục Minh bọn họ không thả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này không thể nghi ngờ xác nhận Lục Minh bọn họ phỏng đoán. Những cương thi này khát máu. Đuổi sát bọn họ là bởi vì máu tươi, mà cốt ma trên người không có máu tươi, cho nên đối những cái kia cương thi liền không có lực hấp dẫn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chứng thực về sau, cốt ma bay trở về, cùng một chỗ chạy trốn. Phanh phanh phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên, Lục Minh bọn họ phía dưới mặt đất nổ tung. Thế mà từ dưới đất, chạy ra khỏi rất nhiều cương thi, số lượng có mấy chục cái, gào thét hướng về Lục Minh đám người vồ tới. Lợi chảo so thần binh còn muốn sắc bén. Cẩn thận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hét lớn, một chưởng hướng về phía dưới đánh ra. Hồng hoang thức bộc phát, một mảnh đại lục ngưng tụ mà ra, hướng phía dưới chân áp mà xuống. Đánh vào mấy chục cái cương thi trên người. Rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy chục cái cương thi một mạch đụng vào đại lục phía trên, bạo phát ra trận trận oanh minh. Một chút yếu cương thi trực tiếp bị đụng hướng mặt đất rơi xuống. Nhưng là có mấy con cường đại cương thi, chiến lực tương đương với thần chủ đỉnh phong, thân thể cứng rắn như thần binh, mạnh mẽ đánh xuyên đại lục, phóng tới Lục Minh đám người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi xuống cho ta. Chấm, cốt ma xuất thủ, cầm trong tay Tử Kim Chiến Việt, liên tục bổ ra mấy chiêu, chạm tại mấy con cương thi trên người. Mấy con cương thi như thiên thạch một dạng đập xuống mặt đất, đem mặt đất xô ra mấy cái hố to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá cũng chưa chết. Bọn họ trên người mặc dù bị cốt ma đánh ra mấy đạo vết thương, nhưng là khói đen mờ mịt, miệng vết thương của bọn hắn lại khôi phục nhanh chóng. Lục Minh đám người tâm càng ngày càng nặng nặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cương thi này là thế nào sinh ra? Làm sao đáng sợ như vậy? Bọn họ trước kia cũng không phải không có gặp qua cương thi. Nhưng là không có loại kia cương thi. Đáng sợ như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có phải hay không tòa này động thiên phúc địa người đều biến thành cương thi? Nếu thật như thế, chuyến này thật là đầm rồng hang hổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ muốn nửa đường mà vứt bỏ, trực tiếp rời đi, thực sự có chút không cam. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh phanh phanh, theo Lục Minh bọn họ phi hành. Phía dưới mặt đất, lại có cương thi phá đất mà lên. Vọt lên, bất quá đều bị Lục Minh đám người đánh xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy trăm dặm về sau, dưới mặt đất không có cương thi xông ra. Nhưng là đằng sau truy kích cương thi, lại nhiều vài trăm cái. Truy kích cương thi, càng ngày càng nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cương thi này, không ngừng phát ra gào thét. Hống khiếu như sấm, rất xa truyền ra ngoài. Đáng sợ chính là, không lâu sau đó, bốn phương tám hướng, đều truyền đến hống khiếu âm thanh. Xa xa hô ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xong đời, chúng ta bị bao vây. Bốn phương tám hướng, đều là cương thi. Đán đán kêu rên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiến vào cái này động thiên phúc địa. Cái gì cũng không có lấy được. Lại bị vô số cương thi bao vây. Nếu không phải nhìn thấy cấm địa sinh linh, á tiên tộc, đều đã sớm tiến vào. Bọn họ đều muốn hoài nghi. Đây là á tiên tộc đang hố bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một màn này, đoán chừng á tiên tộc cũng không nghĩ tới. Ác ma cổ tịch, đối với động thiên phúc địa, cũng không có dạng này ghi chép. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hướng tiếng giống tương đối ít phương hướng sông. Cốt ma hét lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếng giống tương đối ít phương hướng. Giải thích cương thi số lượng tương đối ít. Bọn họ hướng về phía nam phóng đi. Bốn phương tám hướng tiếng giống càng kéo càng lớn. Giải thích những cái kia cương thi cách bọn họ càng ngày càng gần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Căn cứ tiếng giống phán đoán, cương thi số lượng sợ không ít hơn mấy ngàn. Nhiều như vậy đáng sợ cương thi, một khi bị vây ngủ, thật chỉ có đường chết một đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền xem như Cố Trường Phong loại kia cấp bậc cường giả, đều không nghĩ lao ra. Thông thường thần chủ cường giả, coi như số lượng lại nhiều, cũng rất khó vây khốn Cố Trường Phong loại kia cấp bậc cường giả. Bởi vì một chiêu liền có thể đánh giết một đống lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là loại này cương thi, lực phòng ngự quá mạnh, rất khó đánh giết. A, không thể đánh giết. Chiến lực có mạnh hơn, cũng sẽ bị mài chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, Lục Minh trước mặt bọn họ, cũng xuất hiện một đống cương thi. Phân tán hướng về Lục Minh bọn họ vọt tới. Rất xa nghe thanh âm, cảm giác bên này cương thi số lượng ít nhất, nhưng trên thực tế cũng không ít. Khoảng chừng khoảng 300, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng bây giờ đã không có đường lui, chỉ có một trận chiến. Lao ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh giống to, một ngựa đi đầu, chiến thần thương chấn động, bắn ra hơn 10 đạo mũi thương, đem mười mấy con cương thi đánh bay ra ngoài. Cốt ma, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Cầu Cầu đám người cũng toàn bộ xuất thủ, đem phía trước cương thi đánh bay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, cương thi bên trong, có nhân vật đáng sợ, tương đương với tối cường thiên quân tồn tại, cho Lục Minh đám người tạo thành phiền toái cực lớn. Bọn họ đánh tốc độ, nhận lấy trở ngại to lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà phía sau cương thi, cách bọn họ càng ngày càng gần. Trời cũng vong ta à, bản tọa huy hoàng còn không có xuất hiện đây. Chẳng lẽ gần nửa đường vẫn lạc sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đán Đán kêu rên, vẻ mặt đau thương. Đừng nói nhảm, ra tay toàn lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hét lớn, ta đây không phải ra tay toàn lực sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đán Đán kêu to. Hắn đã sớm hóa thành nguyên hình, mai rùa tỏa sáng. Nguyên một đám trận pháp sáng lên. Từng tòa trận pháp cường đại không ngừng bố trí mà ra. Đáng tiếc, đối những cái kia cương thi, cũng chỉ có thể đưa đến quấy nhiễu tác dụng. Rất khó diệt sát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi nhìn, những cái kia cương thi, vì sao vòng qua cái kia gò núi? Bỗng nhiên, Tạ Niệm Khanh chỉ bên phải nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh mấy người cũng nhìn sang, tâm lý đều là khẽ động. Phía bên kia, có một cái gò núi, không cao, chỉ có cao mấy chục mét mà thôi. Phạm vi cũng không lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, có thể thấy rõ ràng, cái hướng kia cương thi, gần sát những cái kia sơn khâu thời điểm, đều sẽ chủ động lách qua, có chút cương thi vốn là thẳng tắp đi về phía trước, nhưng là khẽ dựa gần cái kia gò núi, liền tự động lách qua, tựa hồ, đối cái kia gò núi rất là e ngại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia gò núi có vấn đề. Chúng ta tiến lên, có lẽ có chuyển cơ. Đường Quân gọi vào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xong, những người khác cũng nghĩ đến điểm này. Lập tức cải biến phương hướng. Hướng về kia cái gò núi phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.